Tu La Vũ Thần, chương 2867, Phản tướng một quân, 3. Góc truyện audio.com. Ngươi làm sao có thể gặp một màn này? Bóng đen một mặt kinh ngạc. Hắn thấy, Bạch Ly Lạc đã là sắp chết người. Không có khả năng lại khống chế thân thể của hắn mới là. Rất kinh ngạc sao? Nhìn thấy cái này, ngươi có lẽ liền đã hiểu. Sở Phong đang khi nói chuyện, lòng bàn tay lại lần nữa nắm lên về sau, cái kia màu đen trường mâu, vậy mà lại lần nữa xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi cái tên này, ngươi gan dám gạt ta. Bóng đen bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã ý thức được, lúc trước Sở Phong đâm trúng Bạch Ly Lạc trường mâu chính là giả. Cái kia căn bản cũng không phải là nó giao phó Sở Phong trường mâu, mà là Sở Phong mình dùng trận pháp biến thành. Sở Phong trận pháp biến thành trường mâu, tự nhiên không sẽ đối với Bạch Ly Lạc tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà Bạch Ly Lạc càng là rất phối hợp, cùng Sở Phong cộng đồng diễn một tuồng kịch, bọn họ mắt rất đơn giản, liền là muốn ép lấy mình lộ ra bộ mặt thật, mà hắn, hết lần này tới lần khác còn trúng Sở Phong cái bẫy. Hiện tại ý thức đến bị lừa, giống như hồ đã chậm, Sở Phong cười tủm tỉm nói ra, ngươi cái này hèn hạ gia hỏa, vậy mà như thế bỉ ổi. Bóng đen khí run lẩy bẩy, hèn hạ bỉ ổi, so với ngươi, đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Sở Phong cười lạnh nói, ta muốn làm thịt ngươi. Bóng đen kia phẫn nộ gầm hét lên, không chỉ có sát ý thao thiên, hắn càng là giơ tay lên, muốn đối Sở Phong hạ độc thủ. Ngươi hôm nay, ai đều thịt không được. Nhưng vào lúc này, Bạch Ly Lạc thanh âm lại là vang lên. Khi Bạch Ly Lạc âm thanh âm vang lên về sau, bóng đen thân thể tựa như cùng hóa đá bình thường, liền ngay cả hắn sát ý cũng là bắt đầu đại giảm. Mặc dù, bóng đen cùng Bạch Ly Lạc, vốn là hai cái thiên địa kỳ vật, nhưng là bởi vì, năm đó bóng đen thôn phệ thất bại, lại để hai người bọn họ ở giữa sinh ra kỳ diệu liên hệ. Khi bọn họ tướng tan về sau, bóng đen có thể dùng mình lực lượng khống chế Bạch Ly Lạc, đồng dạng Bạch Ly Lạc cũng có thể dùng mình lực lượng khống chế bóng đen. Hiện tại Bạch Ly Lạc không động được, đồng dạng bóng đen liền vậy không động được. Hỗn trướng, ngươi tên khốn này. Bóng đen tức hổn hển đối Sở Phong giận mắng liên tục, nhưng Sở Phong lại xem thường, tay cầm màu đen trường mâu, đi tới bóng đen trước người. Sau đó quay đầu, nói với Bạch Ly Lạc, nha đầu, như vô tình gặp, ta liền thay ngươi diệt tên nghiệp chướng này. Chỉ có một cái yêu cầu, để nó chết một chút thống khổ. Bạch Ly Lạc nói ra, ta tận lực a. Sở Phong có chút một cười. Sau đó trong tay trường mâu, liền đâm vào bóng đen kia trái tim. Ai cha giờ khắc này. Bóng đen lập tức phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là càng nhiều lại là không cam lòng. Không cam lòng, hắn tự nhiên rất là không cam lòng. Cái này màu đen trường mâu, thế nhưng là hắn giao phó Sở Phong, vốn là muốn đối phó Bạch Ly Lạc vũ khí, bây giờ lại đâm vào mình trên thân. Hắn sao hội cam tâm? Thế nhưng, không thể không thừa nhận là cái này màu đen trường mâu lực lượng còn thật là không thể coi thường. Sau khi bị đâm trúng, bóng đen ngưng tụ bóng người, liền bắt đầu không còn ổn định, tựa hồ tùy thời đều muốn tiêu tán bình thường, mà cũng không lâu lắm, hắn nhục thân liền bắt đầu chia năm xẻ bảy, hóa thành từng đạo màu đen khí diễm, tại cung điện này bên trong bay múa xoay quanh. Gia hỏa này, gặp một màn này, Sở Phong thì là chau mày. Mặc dù bóng đen đã chia năm xẻ bảy, đồng thời lực lượng so với lúc trước, đã yếu bớt mấy lần, thế nhưng là nó lực lượng cũng không tiếp tục yếu bớt. Tựa hồ nó thương thế, đã dừng ở đây, trọng yếu nhất là, bóng đen kia còn sống. Ha ha ha, cái này trường mâu đến cùng là ta lực lượng, ngươi cho rằng ngươi có thể sử dụng nó giết ta, vậy ngươi nhưng thật là ý nghĩ hão huyền. Sở Phong, ngươi cho ta vội vã, hôm nay sổ sách, lão tử sớm muộn muốn ngươi còn, không chỉ có ngươi muốn chết, ngươi Sở thị thiên tộc tất cả tộc nhân, tất cả cùng ngươi Sở Phong có quan hệ người, toàn bộ đều phải chết. Ta muốn ngươi quan tâm người, toàn bộ chết trong tay ta. Bóng đen nói lời này thời điểm, Sở Phong có thể cảm giác hắn cái kia nồng đậm hận ý, hắn tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút. Hắn là thật dự định làm như vậy, mà nói xong những lời này về sau, những hắc ảnh kia liền di chuyển nhanh chóng. Nó là muốn thoát đi nơi đây. Ông thế nhưng, khi hắn chuẩn bị thoát đi thời khắc, cái này phương trong cung điện, lại bị lóa mắt bạch mang bao phủ. Cái kia bạch mang, vậy mà hóa thành một cái khác hình tứ phương lồng giam. Bao phủ tại ở giữa cung điện này khu vực, mà bóng đen kia cũng là bị vây ở giữa. Là bạch ly lạc, cái này bạch mang hóa thành lồng giam, chính là bạch ly lạc chỗ thi triển mà ra tay đoạn. Giờ phút này, bạch ly lạc trên mặt, đã không có thống khổ chút nào chi sắc, nàng đã khôi phục bình thường. Mặc dù ta Sở Phong đệ đệ một kích, chưa có thể đưa ngươi diệt sát, nhưng lại chặt đứt ta cùng ngươi liên hệ, đồng thời cũng làm cho ngươi sức mạnh tổn hại nhiều. Mà cái này, liền đầy đủ, bạch ly lạc nói lời này thời điểm, khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh cười. Ngươi muốn làm gì? Bóng đen cảm nhận được không ổn, phát ra thanh âm hoảng sợ. Ta muốn gậy ông đập lưng ông, đã ngươi muốn thôn phệ ta, cái kia ta hôm nay, liền muốn thôn phệ ngươi. Bạch ly lạc này nói cho hết lời, nàng trên thân vậy mà chiếu rọi ra nhàn nhạt phù chú. Cái kia phù chú đồng dạng tản ra quang hoa, nhưng trọng yếu nhất là, khi cái kia phù chú xuất hiện về sau, bóng đen liền lập tức hét thảm một tiếng. Giờ phút này, bóng đen kia bắt đầu ra sức giãy giụa, muốn phải nhanh một chút thoát đi nơi đây, nhưng mà lại là vô dụng, nó không chỉ có không cách nào đào thoát, phản mà không ngừng hướng bạch ly lạc tới gần. Sở Phong, ta muốn giết ngươi, ta nếu là giết ngươi, ta, mắt thấy đại sự không ổn, mình đã là tai kiếp khó thoát, bóng đen kia liền bắt đầu lại lần nữa phẫn nộ gầm hét lên. Nhưng mà hắn còn không có gào thét vài tiếng, liền bị cưỡng ép hút vào bạch ly lạc trong cơ thể. Giờ khắc này, cái này toàn bộ trong cung điện, đều biến đến an tĩnh dị thường, mà bóng đen kia khí tức cũng là triệt để biến mất, bởi vì nó đã bị bạch ly lạc thôn phệ. Nha đầu, thật là nghĩ không ra, ngươi còn có dạng này một đoạn thân thế, có phải hay không chính là hổ thẹn trong lòng, cho nên ngươi trước đó, mới không muốn nói với ta lên, thân ngươi thế. Sở Phong đi vào bạch ly lạc trước người nói ra, ta xem bọn họ vì thân nhân, nhưng bọn họ lại bị ta làm hại, sao sẽ không thẹn. Bạch ly lạc cười khổ một tiếng, tại nàng cái kia khả ái trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra dạng này một vòng tiếu dung, liền ngay cả Sở Phong cũng là trong lòng chua chua, hết thảy đều là quái vật kia gây nên, cùng ngươi cũng không quan hệ. Sở Phong nói ra, không, nếu không phải ta, quái vật kia vậy sẽ không tới đến thôn này. Bọn họ ngộ hại mặc dù không phải ta gây nên, nhưng cuối cùng vẫn là cùng ta có liên quan. Bạch ly lạc nói ra, thế sự vô thường, có một số việc là ai đều không thể quyết định. Nhưng làm người, chỉ cần không thẹn lương tâm thuận tiện. Sở Phong nói ra, tốt đệ đệ ta, tỷ tỷ sống nhưng so sánh ngươi lâu. Ngươi không cần an ủi ta. Bạch ly lạc đối Sở Phong cười nhạt nói. Ô nhưng vào lúc này, bạch ly lạc cái kia nguyên bản trên mặt tiếu dung khuôn mặt nhỏ chợt cứng đờ, ngay sau đó sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch, đồng thời hiện ra vẻ thống khổ. Bá đột nhiên, bạch ly lạc trong cơ thể, bắt đầu phóng xuất ra màu đen khí diễm. Cách trương,